Đi đông lắm, bữa nào trời mưa cái là người ta đi phân nửa à, nhưng mà ở chùa Thiên Long mình dầu mưa cỡ nào mưa quý vị cũng tề tụ đông đủ ấm cúng trong mấy ngôi đại hùng bảo điện như thế này thật là tán thán à, đặc biệt trời mưa thì đi ướt và nó hầm lắm nên quý vị chúng ta cũng hoan hỷ mà thính pháp. Quý vị biết á là ở trên thế gian này à, con người chúng ta đang sống nó nhỏ bé, nó tầm thường lắm. Ví dụ như á, là cái trái đất mình so với cái hệ mặt trời thôi thì cái trái đất mình rất là nhỏ, và cái hệ mặt trời so với các cái dải ngân hà, những dải thiên hà à, những cái chùm sao thì cái hệ mặt trời mình cũng rất là nhỏ bé tầm thường. Và trên trái đất này mình cũng là một trong những sinh vật mà sống trên trái đất này thôi, nhưng mà con người khác với các sinh vật khác là chúng ta có cái tánh linh. Con người mình có tánh linh, cái thân mình thì không có linh lắm đâu, nhưng cái tánh mình thì linh. Do đó mà con người có khả năng biết trước, con người có khả năng suy đoán, con người có khả năng thấu hiểu được cái quy luật vận hành của vũ trụ, con người có khả năng hiểu được cái mà người ta truyền trao cho mình để khai mở tâm linh, và con người có khả năng chứng đắc dòng thánh. Dòng thánh chứng đắc là gì? Là cái tâm của chúng ta đi đến sự giác ngộ, mà tâm giác ngộ đó thì trong nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Các cái chúng sanh hữu tình đều có tâm hết á, nhưng mà các loài chúng sanh hữu tình lại chia ra trong những cái loài khác nhau của thai sanh, của nõn sanh, của thấp sanh và của quá sanh, và nó tiến hóa theo vật chất và theo tinh thần. Tiến hóa theo vật chất là từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện, từ đơn bào cho đến đa bào, từ động vật thân mềm không có xương sống cho đến động vật có xương sống. Đó là tiến hóa theo chiều của Darwin, ông nhà sinh vật học của người Pháp. Về tiến hóa theo chiều tâm linh là mỗi chúng sanh đều có sự nhận thức. Nhận thức đó thì trong nhà Phật gọi là thần thức. Và sự nhận thức đó nó bị chi phối bởi cái ngoại cảnh bên ngoài, nó bị chi phối bởi cái dòng nghiệp, nó chi phối bởi các cái ký ức vân vân, thì người ta được gọi là nhận thức trong vô minh. Do đó nhận thức một vấn đề mà bị chi phối thì cái nhận thức đó không phải là chân lý, mà nó nhận thức đó theo thiên kiến, theo nghiệp lực của các loài chúng sanh. Và chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh theo nghiệp lực của chính bản thân mình, chính nghiệp lực của mình và chính trình độ học vấn, chính cái tâm trạng của mình mà có sự nhận thức thế giới quan xung quanh. Và mình nhận thức thế giới quan xung quanh á qua sáu cái dụng cụ để nhận thức, đây gọi là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Và mỗi một căn sẽ nhận được một trần cảnh khác nhau, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khác nhau. Nên khi chúng ta nhận thức bằng tâm của mình mà bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài, bị chi phối bởi nghiệp lực, bị chi phối bởi trình độ, bị chi phối bởi lứa tuổi, bị chi phối bởi tâm trạng của mình. Thì cái sự nhận thức đó trong nhà Phật gọi là nhận thức ở trong vô minh. Do nhận thức trong vô minh nên sanh ra cái tâm kèm theo nhận thức đó. Thì cái tâm kèm theo nhận thức đó Đức Phật dạy là căn bản phiền não và tùy phiền não. Và chính căn bản phiền não và tùy phiền não này nó tạo thành một cái dòng nghiệp. Và chính cái dòng nghiệp này có một cái sức mạnh, nó sẽ lôi cái thần thức nó đi. Chính cái chỗ vô thường của xác thân này, nên cái xác thân này nó không phải là mãi mãi, mà nó có giới hạn của xác thân trong cái quy luật của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Như vậy thì cái lực của nghiệp nó tác động, nó dẫn thần thức này đi. Khi mà chúng ta chấm dứt cái thân này, nó qua một cái thế giới khác thì gọi là luân hồi. Nên cái luân hồi này nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng sanh nhận thức. Nếu tâm nhận thức chiều tiến hóa thì nó sẽ sanh ra một cảnh giới tiến hóa. Nếu mà tâm nhận thức cái chiều thối hóa thì nó sẽ sanh ra một cái cảnh giới thối hóa. Như vậy thì cái thế giới mà tiến hóa với thế giới thối hóa đó, nó sắp xếp theo một cái chiều của hình sóng ấp. Thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Rồi lên đó là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Giữa các cảnh giới cõi trời với cõi của thánh nhân á, có các cõi tịnh độ của Tây Phương, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, 10 phương cõi tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết. Như vậy thì các cái cảnh giới do tâm thức của mình định đoạt, tức là sự nhận thức của tâm thức tiến hóa tới cỡ nào sẽ thành cảnh giới tới đó. Rồi nghiệp của chúng ta thiện hay ác do tâm thức định đoạt. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó dẫn chúng ta đi mà do tâm thức mình định đoạt. Và cái cảnh giới mà chúng ta đi đến do tâm thức mình định đoạt. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy nhất thiết di tâm tạo. Có nghĩa là tất cả thế giới này đều do tâm của chúng sanh tạo nên. Mỗi tâm của chúng sanh là biệt nghiệp của cá thể chúng sanh đó, gọi là ngã. Và nhiều cái ngã biệt nghiệp đó hợp lại thành thì gọi là cộng nghiệp, tương tác qua lại trong trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Như vậy thì một người nhận thức trong vô minh bị lệ thuộc, bị ràng buộc của thế giới quan xung quanh, bị nghiệp và bị tâm trạng, bị tình cảm chi phối đó, nó có thể chuyển hóa cái đó thành ra sự nhận thức không còn ràng buộc nữa. Sự nhận thức không còn ràng buộc đó thì được gọi là giải thoát. Cái ràng buộc đó là cái không giải thoát, và chính cái nhận thức không ràng buộc này người ta gọi là giải thoát. Mà cái gì để không ràng buộc thì người ta gọi đó là sự giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra các quy luật vận hành của vũ trụ. Mà cái gì giác ngộ đó là tâm của chúng sanh, trong cái tâm nhận thức sang tâm của trí tuệ. Mà tâm trí tuệ đó thì được gọi là tâm Bồ Đề. Vì Bồ Đề là giác ngộ. Phật học giáo Pha Thư á dạy rằng Phật là một người, một vị tu tập giác ngộ được gọi là Phật. Vì Phật là tánh giác của mỗi chúng sanh, nên chữ Phật có nghĩa là tâm giác ngộ thì trở thành Phật. Vậy thì làm thế nào để chúng ta được cái tâm Phật đó? Làm thế nào á để chúng ta được cái tâm giác ngộ đó? Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về phần này với đề tài được mang tên Chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Chuyển hóa là gì? Là từ cái tâm này mà mình chuyển thành tâm khác, gọi là chuyển hóa. Như vậy thì làm gì để chuyển hóa? Thì nhà Phật được gọi một cái từ mà ai ai cũng biết, gọi là tu. Tu là để chuyển hóa cái tâm của mình từ tâm mê muội sang tâm giác ngộ, thì người ta gọi là chuyển hóa Bồ Đề Tâm, hoặc là chuyển hóa tâm Bồ Đề, hoặc là chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Hai cách gọi từ Hán và từ Việt mà thôi. Như vậy thì làm thế nào để ta chuyển hóa được Bồ Đề Tâm ở trong kiếp này, và con người mình có khả năng chuyển hóa Bồ Đề Tâm hay không? Vậy thì cái đầu tiên á, chúng ta phải xác định được rằng con người có khả năng chuyển hóa Bồ Đề Tâm trong kiếp này. Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chỉ sẽ là thì tương lai, đã là thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là gì? Là đã đạt được rồi. Hiện tại này đã sống rồi là thì hiện tại hoàn thành. Còn chúng sanh là sẽ. Sẽ có nghĩa là thì tương lai hoàn thành. Như vậy thì ta và Phật đồng nhau, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, về mặt tuyệt đối ta và Phật đồng nhau. Nhưng ta và Phật khác nhau. Tại sao khác nhau hai chữ đó đó? Chữ đã thành và chữ sẽ thành khác nhau chữ đã với chữ sẽ. Nên nói chú đó Tây Ninh gặp quý thầy không chào không hỏi gì chứ. Cái hỏi sao là chú cư sĩ, chú gặp quý thầy chú không chào không hỏi gì. Ông là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đồng đẳng, ai chào ai? Không lẽ Phật chào Phật? Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có Phật tánh chứ. Nên ông lẽ ông lấy Phật tánh ông chào Phật khác. Như vậy thì ông cũng không lại Phật, cũng không lại quý thầy luôn. Ông sống với cái mà đồng đẳng đó đó. Ở đây bị chấp, bị sai đó. Tại sao? Tại vì là ta là Phật sẽ thành, còn Đức Phật là Phật đã thành. Phật sẽ thành sẽ lại Phật đã thành. Tại sao? Phật sẽ thành có nghĩa là giờ chưa, đúng không? Phật sẽ thành có nghĩa là giờ chưa, Phật đã thành là rồi. Vì ông chưa lại ông rồi là đúng. Đúng chưa? Chứ sao đồng đẳng nhau được? Như vậy thì mình phải thấy được điều đó. Như vậy thì làm thế nào để cho chưa này chúng ta sẽ đạt được là đã đạt được, cái sẽ chuyển qua là đã. Thì làm thế nào? Đó là tu đó. Mà tu chuyển qua gì? Chuyển qua cái tâm thức của mình. Và con người có khả năng chuyển hóa tâm thức trong kiếp này. Minh chứng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bình thường như bao nhiêu người khác tại thế gian này. Ngài đi tu trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả Phật. Và là Ngài chuyển pháp luân xong, Ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Dĩ nhiên là Ngài đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được ghi trong lịch sử là một người có khả năng chuyển hóa Bồ Đề Tâm trong kiếp này thành Phật. Chuyển hóa hoàn toàn gọi là đấng toàn giác. Chuyển hóa chưa hoàn toàn là các quả vị thánh nhân. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán. Rồi quả Bồ Tát thì có là Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, rồi thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Tức là Bồ Tát có qua những cái quả vị của Bồ Tát. Thì cái đó là chuyển hóa chưa hoàn toàn. Chuyển hóa hoàn toàn thành Phật nên gọi là đấng toàn giác, toàn tri. Tri là biết, giác là thức tỉnh. Như vậy đấng thức tỉnh hoàn toàn bị mê muội. Toàn tri là cái gì cũng biết hết trơn á. Đức Phật biết cái gì cũng biết, các pháp hữu vi cũng biết, các pháp vô vi cũng biết, nhân sinh quan cũng biết, vũ trụ quan cũng biết, chúng sanh quan Ngài cũng biết. Biết cái gì? Biết sự vận hành của nó, biết sự vận hành của vũ trụ. Nên khi chúng ta tu tập á, từ cái tâm chúng ta biết hạn chế những cái thế gian, chúng ta mở cái tâm mình ra biết cả cái sự vận hành của vũ trụ, thì người đó mới gọi là người chứng đắc. Người chứng đắc là người biết cả sự vận hành của vũ trụ. Còn người không chứng đắc á, thì người biết từng mảng của sự vận hành đó thôi. Biết cái nhỏ nhỏ này, cái nhỏ nhỏ kia thôi. Còn người chứng đắc là người ta biết cái tầm của vũ trụ là. Nên cái người mà chứng đắc á, là người tâm rất là rộng lớn. Tại vì tâm mang tầm của vũ trụ. Còn mình không chứng đắc á, mình mang tầm gì? Tầm con người, tầm gia đình, tầm xã hội, tầm quốc gia, tầm quốc tế thôi. Còn người chứng đắc là mang tầm của vũ trụ. Mà mang tầm vũ trụ lớn không? Lớn không? Mênh mông không? Mênh mông không? Vậy mà tâm mình hợp hào ích kỷ, gút mắt, trùm sò, keo kiệt, tham lam, vậy thì làm sao tầm vũ trụ được? Đó là tầm con người thôi, sao tầm vũ trụ được? Đúng chưa? Tầm vũ trụ thì phải mở tâm mình lớn ra, mở tâm mình rộng ra. Vậy thì làm cách nào để mở tâm lớn ra, mở tâm rộng ra để chuyển hóa từ cái tâm phàm phu tục tử sang tâm Bồ Đề? Thì điều này á, Đức Phật cũng nói trong Thất Bồ Đề Phần. Chật tấn hỷ an niệm định xả, đó là bảy cái điều mà để phát lên cái tâm Bồ Đề đó. Mà bữa nay chúng ta không nói những vấn đề đó, đó là nằm phần trong cái bài nói chúng ta thôi. Chúng ta là cái chu trình để chuyển hóa từ một tâm con người bình thường sang tâm Bồ Đề, tức là chuyển hóa Bồ Đề Tâm á. Thì cái thứ nhất á, chúng ta phải học pháp. Tức học pháp là gì? Là cái Đức Phật dạy cho mình. Mà Đức Phật dạy gì? Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đó, ta đến ở đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy thì cái đó là học pháp. Cái thứ hai nữa là hiểu pháp. Thứ ba là chọn pháp để tu. Thứ tư là thực hành pháp. Thứ năm là chứng đắc pháp. Bữa nay chúng ta trao đổi nhau về phần đó. Như vậy thì học pháp là học cái gì? Là học những lời mà Đức Phật dạy ở trong kinh đó. Đức Phật dạy không có dạy kinh, Đức Phật dạy tu thôi à. Sau này những lời Đức Phật dạy tu người ta ghi chép lại, người ta gọi là kinh. Tại vì Đức Phật cũng còn thế gian này để dạy nữa. Do đó Đức Phật đã từng dạy cho ai, từng dạy cho ai đó, nên mình mới áp dụng cái từng dạy cho ai, từng dạy ai đó, nó giống với hoàn cảnh của mình, mình mới áp dụng vào để mình tu tập được. Dĩ nhiên có những pháp chung cho tất cả chúng sanh, có những pháp riêng biệt cho từng cá thể để giải quyết từng cá thể đó bị cái bệnh gì để trị, nhưng mà có những pháp chung cho tất cả chúng sanh. Như vậy là Đức Phật dạy pháp chung nào? Trong giáo lý tứ đế là pháp chung tất cả chúng sanh đó. Giáo lý tứ đế là gì? Là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Đức Phật dạy chỉ ra cho chúng ta thấy tất cả chúng sanh chúng ta sống trong đau khổ. Đau khổ trên bản chất, còn trên hiện tượng có khổ có vui. Hiện tượng là gì? Là mình nhìn thấy có khổ có vui. Còn bản chất là gì? Bản chất là cái gốc của nó, cội rễ của nó. Bây giờ ví dụ nha, trên hiện tượng là có khổ có vui. Ví dụ như ăn miếng ngon vui quá phải không? Coi bộ phim vui quá không? Ban đêm ví dụ như về phải không? Thấy một cốc là sữa cacao phải không? Rồi ngồi là coi cái bộ phim trên màn hình Cô Dâu 8 tuổi. Thấy không? Bắt đầu coi. Rồi coi trên bộ phim truyền hình của Ấn Độ, không thể lìa xa. Rồi là coi lại phim của Hàn Quốc, Anh Mãi Mãi Yêu Em. Dần dần trời ơi coi sao rồi nó sung sướng dễ sợ ha. Ngồi uống ly khi uống ly nước chanh pha mật ong rồi ha, chanh dây nữa chứ. Trời sung sướng dễ sợ luôn. Vui không? Vui không? Đâu phải coi có một mình đâu, còn coi có hai mình nữa chứ. Có người coi hai mình nữa, phải không? Anh Tám coi với chị Tám, anh Bảy coi với chị Bảy. Đấy không, sung sướng dễ sợ không? Vừa coi người ta còn lột cam lột quýt, người ta đút ăn tới miệng nữa chứ, phải không? Coi hồi nó 77 bích nè, 88 bánh nè, ha. Trời ơi vui sướng dễ sợ ha. Bắt đầu ngày mai cái đùng cái nghe anh Bảy có vợ bé, có đứa con rơi, bắt đầu tới nè nha. Hôm qua vui bao nhiêu thì ngày nay cũng buồn khổ bấy nhiêu, nhiều hy vọng nó mang nhiều thất vọng. Bắt đầu ngồi khóc, Phật ơi cứu con, chắc con chết, phải không? Đó, hôm qua vui quá trời luôn, bữa nay chắc chết, phải không? Có buồn rồi đó. Vì là trên hiện tượng là cái gì mình nhìn thấy, mình bắt gặp của thế giới quan xung quanh này, có vui có buồn. Con người ta có lúc vui có lúc buồn, chứ không phải là vui buồn mãi mãi, được không? Nhưng mà cái bản chất nó là đau khổ. Vui á là sung sướng, còn buồn là đau khổ, đó là hiện tượng thôi à. Nên người vui nhiều buồn ít, người vui ít buồn nhiều, người không vui không buồn, dần dần mình quan sát nè, thấy có người không vui không buồn chân á, thấy có người là buồn toàn là buồn thê thảm, không thấy mặt biết liền, hai mắt sụ xuống á, rồi cái tướng giống như thua bài, giống như thua số đề chứ, sụ xuống. Còn người vui á cài cười nhai nhếch cái mép lên á, giống như miệng như cái quai sách như quai chảo, cười lên hai mắt chớp chớp biết vui lắm mày, phải không? Như vậy thì có nhiều người cuộc đời rất là vui, có nhiều người cuộc đời rất là buồn, có nhiều người lúc vui lúc buồn, dân dân đó là trên hiện tượng đó. Nên tại sao người ta không dám bỏ cuộc đời là tại vì cuộc đời này không phải là khổ không đâu, có lúc vui đó. Không có gì chứ không phải là khổ đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là trên hiện tượng là cuộc đời này là vui, nhưng trên bản chất của nó là buồn. Tại sao? Con người ta giàu vui cỡ nào vui, giàu buồn cỡ nào buồn cũng không nhảy qua khỏi của sanh của lão của bệnh của tử cả. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Đức Phật khuyên những người con Phật hãy quan sát tất cả các pháp gì mình nhìn thấy, mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình sờ được, gọi là pháp hữu vi, đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhất thiết của vi pháp như mộng quyển. Mộng là gì? Mộng là mơ á. Mơ có thiệt không? Không thiệt đâu. Tính đâu chồng có thiệt không? Mới mất cái chừng chồng của người ta đó. Vàng có thiệt ha, khi chết con dâu con gái nó lột lại hết đó. Như vậy thì nhất thiết của vi pháp như mộng, như quyển là gì? Quyển là gì? Giả, đồ giả chứ không phải đồ thiệt. Đồ gì gọi là đồ giả? Đồ giả có nghĩa là đồ nó không xài hoài được mà nó phải hư, gọi là đồ giả. Thân mình cũng là đồ giả nè, chứ không phải thiệt đâu. À, quý vị đang ngồi ngồi đây về nhà dẫn dâu lên máu của chừng thành giả đó nghe. Đức bóng từ bi giữa chừng đó nghe. Ngày mai mốt á là vô ở trong lò thiêu Bình Hưng Hòa đó. Nên ta thấy á, Đức Phật dạy nhất thiết hữu duy pháp như mộng như quyển, như bào ảnh. Bào ảnh là cái bọc bóng. Quý vị thấy cái bọc bóng mà mấy đứa nhỏ nó cầm lên thổi thổi thổi không? Đẹp dễ sợ không? Rồi ra bông ra hoa nó như nó bể bốc bốc bốc bốc như bọc bóng, tức là nó nhanh lắm. Cuộc đời mình nó vỡ tan ha, tan vỡ nó nhanh lắm, như bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác thị quán, như lộ là như xương ở đầu cành vậy đó, giọt xương á thấy nó long lanh không? Ta còn hát bài giọt xương trên mí mắt nữa chứ, nó đẹp tới cỡ nào không? Trời ơi, là sáng sớm ra mình thấy xương á xuống xà xà in trên ngọn cỏ ha, long lanh không? Nhưng mà chút nắng lên cái xương còn miếng nào không? Như lộ á. À, diệt như điển cũng như là cái tia chớp của trời mưa, chớp cái tắt. Tại sao? Tại cái thế giới này cả hàng tỷ tỷ năm, nhưng con người mình sống chỉ có 100 năm thôi. Đời đâu có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ, long đông cõi trượt, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng, là mơ lao lý, sao không nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, một lòng theo Phật mới qua cầu tử sanh. Và Đức Phật dạy chúng ta là khổ trên bản chất. Ai ai rồi đó cũng ôm hôm hôm hôm mùi hòm, ai ai cũng ôm hôm hôm hôm màu. Phải không? Mỗi người đều một cái mồ, một cái hòm, một hũ cốt, một cái ly hương. Phải không? Đúng không? Nghĩ cái CD nghĩ lại chẳng qua nắm mồ chiều thanh vắng đơn cô, một bông chiếc thiền nang lướt sóng bông bông. Bởi vậy mình ngồi mình suy nghĩ ngẫm lại, một mai giàu sang cũng mất mà sạc xài, cũng thiếu thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò má lạng chứ chạy đâu. Thấy ông Đạm Tiên ở trong chuyện Kiều á, thấy là đẹp tới cỡ nào không? Đẹp cỡ Đạm Tiên là cô kỹ nữ đó, mà cuối cùng cũng có ai nhớ ai tới đâu, chết đi rồi cũng xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh thôi. Mình nghĩ là mai mốt mình vậy hả? Đừng cười ta. Bây giờ có con có cháu thì đi thăm đi viếng vậy đó, tới cháu nội cháu đậu nó xa lần lần, tới cháu cố có hết biết đường rồi đó, tới cháu cố, tới cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ, cháu hết biết đường kêu. Tới đó nó còn viếng mình nữa không? Thì cũng xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh như Đạm Tiên thôi. Thấy không? Nên ai nghĩ trước ha, một bước kiểu đó rồi, nên hiểu pháp của nhà Phật, Đức Phật ngày dạy cuộc đời này là vô thường đó. À, cuộc đời này là khổ đó. Cuộc sống này không có cái gì là ta hết á, mà do nhân duyên hợp lại mà thành thôi. Và theo cái quy luật của cuộc đời là quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Nên Đức Phật chỉ cho cuộc sống này là bản chất là đau khổ. Xuống Bạc Liêu đi giảng đề tài khổ. Vậy á là mà hành khổ, hoại khổ, khổ khổ là phân tích ghê gớm lắm nha. Vậy xong xuôi rồi đi ra ông cười, ông là thầy ai khổ khổ, con đâu có khổ. Mà thầy sao thầy dạy khổ? Thì ông không khổ thiệt đó. Ông vừa giàu vừa đẹp vừa sức khỏe đủ hết trơn nha. Ông là thầy, thầy dạy thầy nói cuộc đời này là khổ, nhưng thiệt đó con không có khổ gì chứ. Này không khổ. Thôi được rồi, mai mốt đi vô bệnh viện úp lòng oxy đi, có than không? Phải không? Không lẽ ai mà không úp lòng oxy? Ai mà không bệnh, mai mốt đợi đi, đợi đi tới ông bệnh rồi than. Nè có một cô nữa cũng nói kiểu đó, mà cô này thì minh chứng rồi, chú này còn khỏe. À, cổ là cách đây khoảng chục năm đó, nói cũng đề tài có khổ chồng. Đổ đứng là thầy, thầy nói ai khổ, khổ chừa con ra đi thầy. Thôi chừa cô ra. Qua mới có 3 năm sau quay lại đi ngang đó, ghé vô thăm cổ. Rồi cổ ngồi giường vừa thăm vô thầy khóc trước mức là sao bữa nay trừ khổ ra mà sao còn khóc là thầy, chân con giờ á là nó bị viêm khớp á, mà nó sưng chù dù lên đây nè, nó sưng á gọi là to đây nè, mà uống thuốc càng ngày uống thuốc thì nó càng giữ nước, nó càng mập, mà đi không được, nhúc nhích cái nó đau khớp, nhúc nhích nó đau khớp mà không phải khớp bình thường đâu, đau trong xương chóng á. đau đau trong xương á, mà toàn là giàu không mà có 7-8 đứa con Việt kiều gửi tháng đứa 100 đô 100 đô 7-8 đứa 7-800 đô xài mệt xỉu luôn đó, nhưng mà có tiền mà không hết bệnh. Đâu như ngồi chỗ một mà lết không à, mỗi khi á là đi toilet đồ cái nó nặng nề muốn chết luôn, thân như cái lu ngồi cứ ăn không mà giàu ăn toàn đồ bổ mà. Càng ngày càng mập, đâu có vận động đâu. Đâu mình không, nó càng ngày càng mập càng ngày càng khổ. Ta nói dòng bụng nở ra dòng đời khép lại mà. Dạ, do đó mấy vị mới thấy cái khổ của con ta chứ. Nhớ đỡ đau chân mới nhớ nha. Mà hành tím mình á, hành tím á, mình á lấy 1 cân hành tím nha, cái chặt nhỏ ra, sắc mỏng ra, mình ngâm với cái rượu nho của Đà Lạt á, thấy không, rượu nho cho Đà Lạt mà chai lít á, rượu nho Đà Lạt á, ngâm cơn từng uống sáng chung chiều chung mà ăn luôn cái á, uống cái ăn nhai mấy cái đại tài. Đau trong xương đau trong cốt trong xương đó, uống to hai to hết, ta uống rồi hết trơn. Nó nhầm khi chị tùm lum lạ không hết, tốn coi là mấy chục ngàn bạc hết à, thấy không? Dạ, như vậy thì Đức Phật dạy là dạy trên cái bản chất của đau khổ. Ai rồi cũng khổ chứ nha, không ai vui đâu, thấy vui gì đó, vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Nên mình hiểu được vậy đó, nên mình học pháp rồi mình hiểu bản chất của pháp. Bản chất của pháp là gì? Bản chất pháp là Đức Phật dạy cho chúng ta thấy quy luật vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này bị vận hành bởi là đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ là do gì? Là do ái dục mà sanh ra, tức là do tâm con người ta ham muốn các pháp thế gian mà sanh ra. Sau khi chấm dứt đau khổ rồi á, là mình chứng đắc được cảnh giới của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, tịnh là thánh đó. Vậy con đường nào lại là con đường để chứng đắc? Tức là con đường tu tập. Nên mình hiểu pháp nhà Phật là mình hiểu con người ta có khả năng tu tập thành bậc thánh, mà bậc thánh đó là chuyển hóa cái tâm mình từ tâm mê muội sang tâm giác ngộ, gọi là chuyển hóa tâm bồ đề. Mà ai chuyển cho mình? Tự mình chuyển chứ không ai chuyển cho hết trơn á. Phước cho được nhưng mà chuyển hóa tâm tự mình chuyển à. Phước có thể cho nhưng mà chuyển hóa tâm bồ đề là mỗi cá thể tự chuyển, không ai chuyển giùm được cả. Đức Phật cũng không chuyển giùm được cho ta luôn, đừng có nói ban hộ niệm. Niệm mấy câu vỗ tay hoan hô vãng sanh có đâu. Tại vì khi chúng ta vãng sanh á là tâm mình á là phải niệm Phật đến nhất tâm. Niệm Phật á là đi đến cái tâm mình á nhập vào trong cái cảnh giới của chư Phật. Mọi người đó có phát tâm gì đâu, niệm giùm không à. Thì làm sao vãng? Do đó tu tập á là cá thể của từng người đều tu mới đi đến được, chứ còn không ai tu giùm được cả. Tu có nghĩa là chuyển hóa tự tâm thức mình. Cái mê với cái ngộ không ai làm giùm cho mình được, mà người ta chỉ giúp cho mình hiểu ra, nhận thức ra, chỉ cho mình cách tu, cầm tay chỉ việc thì được. Ví dụ người ta chỉ mình cách ngồi thiền kiết già làm sao, ngồi niệm Phật nhập tâm ma địa làm sao, rồi ta nghịch về chỉ cho mình là cách ăn chay làm sao, chỉ cho mình cách phóng sanh làm sao, chỉ cho mình cách giữ giới làm sao, thì người ta có thể chỉ được, để cho tự khả năng cá thể của mình để chuyển hóa bồ đề tâm thì được. Không ai chuyển hóa giùm mình hết. Do đó mà người muốn chứng đắc là tự khả năng mình tu thôi, không ai mà làm giùm được hết trơn á. Nên nó cầu nguyện cũng vô ích á, là chỗ đó cầu nguyện á là nguyện để cho Phật độ, chứ không phải nguyện để cho Phật rước. Hai đó nó khác nhau. Nguyện Phật độ cho tu để điều đủ điều kiện Phật phóng quang tiếp dẫn thì đúng, chứ không phải là niệm Phật rồi nguyện Phật rước mà không chịu tu thì sai. Niệm Phật độ chúng ta tu. Độ là gì? Là giúp cho chúng ta trên đường tu dễ dàng hơn. Ví dụ như ta tu gặp chướng ngại gì đó, Đức Phật gia hộ cho vượt qua chướng ngại thì đó được là phải. Chứ không phải là chúng ta nguyện Đức Phật để chúng ta, Phước Phật cho chúng ta chứng đắc là không phải nha. Mà Đức Phật độ cho chúng ta tu để chứng đắc thì là đúng. Nên á, cái mê tín á với cái chánh tín nó nằm chỗ đó mà sát nhau có một bên thôi. Ví dụ như mình nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mình để tu tập để được chứng đắc thì đúng. Chứ mình nguyện chư Phật độ cho mình đắc đạo là sai. Không thể độ cho mình đắc đạo được, mà giúp cho mình tu để mình đắc thì là được. Do đó không có cái pháp nào mà làm cho người khác chứng đắc mà không tu cả. Mà bây giờ người ta lại truyền cái pháp đó đó, ở trong dân gian mình đang truyền pháp đó thịnh hành dữ lắm đó, gọi là đặt tay đầu mở củ khiếu quyền quang cái tu chứng đắc cái hội gì đó. Vô trong phòng á là truyền chưởng với nhau nè, chưởng qua cái là chứng đắc. Còn người này á đặt tay đầu là ban phúc lành cho là chứng đắc, hết tội lỗi vân vân. đó người ta mê tín đó, không bao giờ có đâu. Nếu có phương pháp đó là Đức Phật đã đi đặt tay lên rồi, đâu cần phải đi nói mà Tam Tạng Giáo Điển đâu. Tam Tạng Giáo Điển nói để ta nghe, nghe để khai tâm mở trí của mình ra thôi. Chứ đừng có bao giờ mà nghe ai nói đặt tay trên đầu rồi vô phòng đóng lại rồi chưởng chưởng văn nghiệp lực rồi ra ngoài, rồi là làm chuyển hóa bộ đề tâm cho mình. Là tu dùm chỗ đó nó không có đâu. Mà người ta ham, ham chứng đắc mau, ham chứng đắc sớm á, cái gì. Nên người ta đi theo cái phương pháp đó đông rần rần vậy. Cái pháp đó pháp đắc nhất, có nghĩa là người ta đi đông theo nhiều nhất. Còn cái pháp mà tu tập từ từ để chuyển hóa tâm chứng đắc đó, người ta theo ít hơn. Là tại vì cái pháp đó nó bỏ công cán nhiều quá, bỏ nguồn lực nhiều quá. Như pháp mình tu đây nè, là tu chậm lắm, từ từ lắm. Còn pháp đó đặt tay đầu đắc đạo, đặt tay đầu đắc đạo à. Đâu không có gì, ta nghĩ là vậy nhưng cuối cùng có ai đắc đâu. Đắc đâu mà đắc. Không có gì, là chỉ nghĩ là đắc đạo, là đặt tay đầu đắc đạo là không bao giờ có đâu. Đừng bao giờ nghe theo mấy chuyện đó. Có nhiều người đó là bây giờ nó đi theo cái hội gì nó mới mới đó. Thì ở trên Tây Ninh á, có chú này có đứa con một mà đi học đại học đây, nó mới theo hội đó đó. Chú hôm chú điện thoại lên thầy, thầy bây giờ thấy nó theo hội đó có nên không thầy? À, theo hội là hội gì? Là hội đó là không thờ ông bà, không thờ gì hết á. À, tức là hội đó là tu một cái là đắc luôn à, là không thờ ai gì hết trơn á. Hỏi là hội đó có tu theo Phật đâu, là không, tu theo người khác, là tu theo người khác á. Mình không nói là đúng hoặc là sai, nhưng mà chưa có sự kiểm chứng của tất cả chúng sanh, chưa có sự kiểm chứng của chư Phật và chư Bồ Tát, nên chưa có ai công nhận thì mình theo của nó sai sao. Còn Đức Phật đã sự kiểm chứng rồi, nhiều đời nhiều kiếp đã có sự kiểm chứng, nên là người ta tu theo Phật biết bao nhiêu người đắc quả. Do đó chúng ta đi có thể vất vả một chút, nhưng mà đi chậm mà chắc, cho chắc ăn. Chứ còn bây giờ nói pháp nào cao siêu mà chưa ai chứng minh hết trơn á, chỉ nghe người ta nói không à. Không có gì, như vậy thì đâu có chắc ăn không, có thể đúng đó. Chứ mình không nói người ta sai, nhưng lỡ nó sai sao, hết đời rồi. Đời ngắn ngủi quá, nhằm khi tu tập 40-50 năm cái người ta kết luận sai, mai chết rồi xong luôn. Đi 40-50 năm mà kết luận gì. Nhưng mà đi theo Phật có thể không đắc đạo, nhưng mà đi từ từ chậm chắc. Tại vì pháp của Phật đó là ai cũng đã công nhận hết rồi, phải không? Do đó chúng ta học pháp, hiểu pháp. Điều thứ ba là mình chọn pháp môn tu tập. Tu phải có pháp môn, qua sông phải có bè thiền. Nếu không có qua sông có bè có thiền á thì là ông ta không thể qua được đâu. Do đó ai ai cũng phải chọn pháp, dân pháp thiền, pháp tịnh hoặc là pháp mật. Ở đây mình tu gì? Tu niệm Phật hả gì? À, có người tu thiện, người tu niệm Phật, rồi có người tu mật tông, vân vân được hết á. Không sao cả, cái gì, cái đó là ta chọn pháp môn tu. Pháp môn tu là tại sao ta chọn? Cái thứ nhất là ta đủ duyên. Đủ duyên là gì? Mình thích tu, mình hiểu pháp đó, và có người trực tiếp giảng dạy cho mình, và kiếp trước mình đã từng tu pháp đó, nên bây giờ mình cảm tình với pháp đó thì gọi là đủ duyên đó. Có những người muốn tu đó mà không đủ duyên. Có nhiều Phật tử á, nó thầy thầy tức chết luôn á, con á muốn ngồi thiền chéo chân ngồi kiết già mà giờ hai đầu gối xin chù dù co chân vô nhất cũng chết luôn, sao ngồi vậy, sao không tu được? Như vậy mình chưa có duyên với cái kiết già đó thì mình ngồi kiểu khác, có thể là mình ngồi ghế mình chắp tay mình niệm Phật. À, vân vân, pháp Phật nhiều pháp mà, cái quan trọng là chuyển hóa bồ đề tâm, chứ đâu phải quan trọng tu theo kiểu nào. Nên người nào tu theo kiểu nào á là người đó có duyên với cái pháp đó. À, do đó mà ông ta chọn có pháp tu nào có duyên với mình. Nhưng mà ví dụ như mình trước đây tu pháp này, sao mình đổi pháp khác được không? Được. À, cái gì? Ví dụ như mình đi xuồng ra giữa sông mình chuyển sang bè được luôn, miễn sao đi tới nơi được rồi. À, mình thấy à, do đó nhằm khi mình tu á một pháp này mà mình thấy nó không an ổn, mình thấy á, là có pháp khác nó hay hơn, thì chúng ta có thể chuyển cái pháp qua một cái pháp khác để chúng ta tu tập vẫn được, chứ không có sao hết á. Miễn sao có tu thôi à. Đó là chọn pháp môn tu tập á, mà trong thất bồ đề phần Đức Phật dạy gọi là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là chúng ta chọn một cái pháp môn mà để chúng ta tu tập thì gọi đó gọi là trạch pháp đó. Ví dụ như chúng ta tu thiền, tu thiền á là chọn cái pháp môn mà mình tham thiền nhập định để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình có khả năng trở về chân tâm Phật tánh của mình để liễu ngộ sanh tử. Còn tu tịnh độ á là chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi ta chết. Về đó để làm chi? Để tu tiếp. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc giống hệt như đạo tràng vậy đó. Tu tập mà đạo tràng đó do Phật trực tiếp chỉ dạy, do Bồ Tát trực tiếp chỉ dạy, nên á ở nơi đó không già, không bệnh, không chết. Ở nơi đó là tu không à, nên ta không ai lừa đảo mình. ở nơi đó không ai làm cho ông ta đau khổ cả. Nên ai ai cũng là Phật, ai ai cũng là Bồ Tát, ai ai cũng là bạn đồng tu hết á. Do đó ông ta không có buồn không khổ. Còn ở thế gian này mình hở đi ra cái hở đi ra bị lừa, hở đi ra cái làm khổ mình, hở ra cái chửi lộn, hở ra cái già, cái bệnh, cái chết. Đó, dần dần. Nên cõi ở thế gian này là cái cõi mà nó vô thường lắm, mình không biết. Nên khi ta biết rồi, ta chọn pháp môn tu tập để trở về với pháp môn đó. Nên ai ai tu tập cũng phải có pháp môn nha. Nếu không có pháp môn á thì là chúng ta tu chưa có mở vào cánh cửa của tâm được đâu. Nên mình chọn pháp môn nào mà nó phù hợp với chính mình để chúng ta tu tập. Rồi cái thứ tư nữa là mình hành pháp. Cái hành pháp này không phải chỉ hành pháp môn đâu. Hành pháp có nghĩa là chọn pháp môn rồi ta tu theo pháp môn đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, hành pháp là chúng ta giữ cái giới luật của nhà Phật. Cái thứ ba nữa, hành pháp á là chúng ta công phu tu tập. Cái thứ tư nữa, hành pháp á là chúng ta làm những hạnh lành để mà chuyển hóa cái nhân quả của trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ như hành pháp á, cái thứ nhất á là thực hiện pháp môn tu. Pháp môn tu ví dụ như chúng ta thọ pháp môn niệm Phật thì làm sao? Thọ pháp môn niệm Phật á thì sớm chiều chúng ta cúng lại mấy thời sau đó. Và tu nó có hai cái dạng. Cái thứ nhất là tu trước bàn thờ Phật. Cái thứ hai nữa, tu không có trước bàn thờ Phật. Trước bàn thờ Phật là công phu tu tập sáng chiều đó. Nên là công phu tu tập sáng chiều trước bàn thờ Phật. Như vậy thì người ta thọ pháp niệm Phật, thì người ta tu trước bàn thờ Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh hoặc là tụng kinh rồi chúng ta niệm Phật. À, vân vân. Nhưng mà sau bàn thờ Phật là không phải bàn thờ Phật đó. Thì chúng ta tu trong tứ quan nghi. Tứ quan nghi là đi đứng nằm ngồi. Trong đó có khi chúng ta phiền não chưa thọ pháp niệm Phật, khi phiền não chúng ta có thể dùng nhiều pháp khác để chúng ta chuyển hóa phiền não. Nhưng mà khi niệm Phật rồi thì nếu mình bị phiền não, mình dùng câu niệm Phật để chuyển hóa phiền não, thì chúng ta lấy cái pháp tu của mình để chuyển hóa phiền não tâm mình, để được tâm tĩnh lặng mà chuyển hóa thành tâm Bồ Đề. Ví dụ nha, mình tham lam quá, gặp đồ tâm tham lam để hở, mình muốn ăn cắp. Ở chùa bà hổm mất cái điện thoại nè, có cô Phật tử đi vô, đứa bé cầm cái điện thoại bấm bấm bấm nhau qua lại, hồi mất cái điện thoại Galaxy Note 5, bây giờ ra tới Note 7 rồi, Galaxy S8 mà Note 7. Quảng cáo ngoài đường nghe thấy mặc mấy cái bộ đồ hường gì chạy cầm mấy cờ gì dọc đường đó, Galaxy Note 5, Note 6, bây giờ ra tới Note 7 không thấy Note 6 đâu, sao ra Note 7 quảng cáo ngoài đường mới vừa hổm chạy khơi khơi đường 32 nữa. À, để Note 7 không thấy chưa? À, như vậy mới để cái điện thoại Samsung ở đó à. Tự nhiên cái mất tiêu à. Kiếm phở làng phở sớm chứ à. Điện thoại mới đầu rang rang hồi tắt máy luôn. Có gì thấy không? Tham lấy của người ta, ai lấy? Những người đi vòng đi chùa lấy đó. Nói chung ai có mặt ở trong chùa đều là nghi vấn. Chứ chứ sao giờ? Thì trong đó có người tham mới lấy của người ta. Có nhiều người lên trời ở chùa mà ai lấy? Chùa chứ mất. Chuông mỏ mất hoài. Chỗ hòa thượng thôi nè, ba khánh mất hoài luôn, chuông nhỏ để sao bằng tổ mất hoài luôn, lấy bán cái chai làm dịch. Rồi đó là câu tiền thùng, cái lưỡi cưa đó băng keo hai mặt quấn để xuống câu dính tiền lên, lấy tiền là phức xương á. À, vâng vâng quý vị, nói ở chùa không phải là không có người tham đâu, là tại vì nó chưa tới chỗ tham đó. Chứ tới chỗ cũng tham như thường à, quý vị chưa ai làm thánh cũng tham như thường à. Nên mình đừng có nói là ở đâu cả, mà con người, chứ đừng có nói ở chùa hay là ở ngoài. Con người là tham à, tham ít, không ít, tham nhiều à. Nhưng lâu lâu nổi lên tánh tham, mình dùng pháp Phật mình hóa giải nó, từ từ nó hết. Ví dụ như nổi cái tánh tham lên, gặp của người ta để hở, nguyên sắp tiền nào đầu mình đi ra này, mình nhìn tới nhìn luôn nha. Ở thế gian ta gọi là nghĩa đó. Không? Nghĩa rồi, để ý rồi đó. Rồi chút xíu người ta để hở cái là nó chớp hở, cái nó chôm hở, nó chợp theo ngôn ngữ của chùm sò. Bắt đầu mình á nổi lòng tham lên. Nếu người ta tu thiền á, ta sẽ thấy cái lòng tham của mình nó phát từ trong tâm mình nổi lên. Cái đó gọi là ý thức tỉnh giác á. Nếu chúng ta tu tịnh á thì khi nó nổi lòng tham lên á, chúng ta dùng cái câu niệm Phật mà mình đánh tan lòng tham mình đi. Tham lên thấy biết liền à. Mỗi khi mình nổi cái tâm tham lên cái mà mình thấy mình bứt rứt, thì mình thấy mình muốn lấy đồ của người ta bỏ túi không à. Nhất là vô siêu thị nha, trời ơi, nổi lòng tham lên dữ lắm. Nhất là siêu thị bên Nhật á, nên Việt Nam mình ăn cắp đồ bên Nhật, Nhật nó để cái bản không được ăn cắp đồ bằng tiếng Việt đó. Vô siêu thị bên Nhật không có người nào giữ cửa chứ. Quá trời nó lớn, luôn bên bên mang mang, không có người nào giữ lấy đồ ra thoải mái luôn á. Tại bên Nhật ta không ăn cắp. Mà cho tới một ngày ta mất đồ, ta điều tra ra mấy camera á, nó quay được, nó thấy mấy ông Việt Nam ăn cắp. Do đó để tiếng Việt là không được lấy đồ. Vâng vâng, để mình tiếng Việt chứ đâu phải mà để tiếng Anh đâu. Dạ, quý vị thấy chưa? Do đó mà ta khởi lòng tham lên á, vô đâu thấy ai giữ đâu. Qua bên Hà Lan, cái chỗ nó bán á, đi đến chỗ tính tiền cả chừng 300 thước vậy đó. Nó để dài, nó mua xong đi tới đó tính tiền. Không có một camera, không có người nào cản, không có người nào giữ, nhưng nó để vô túi, để đầy túi đi về cũng chẳng ai biết luôn. Ở Hà Lan á, mình qua, trời ơi, lan này phải lấy đồ về qua ly luôn cũng không ai biết nữa. Không có gì. Bởi vì tu chứ phải là không tu mình lấy, tu có biết nhân quả đó. Nhằm khi mình lấy đồ người ta về rồi sau này làm chó giữ nhà người ta sao? Phải không? Ai biết đâu. Nhằm khi người ta ăn có 7 hộp lúa đồng mà thành con ngựa 7 năm trả nợ cho người ta đó. À, còn á, mà lấy đồ của nhà người ta có chút xíu á, lại thành con chó giữ đồ cho người ta sao? À, dần dần có gì. Nên á, người tu mình á, thấy mấy đó đừng tham. Tham lấy của người ta, lấy xài bữa hai bữa cũng hết nè. Rồi sau đó sanh ra làm con chó mà trực chờ ăn xương với giữ đồ của người ta ngoài trước, chủ ngủ ở ngoài trước sủa wow, ngoài trước đó có gì. Đêm nhiêu chứ vậy, tăng ca lên giá gấp 2. Overtime. Ở nước ngoài á, ban ngày chỉ là giờ 10 đồng, tăng ca ban đêm lên giờ 20 đồng. Nên con chó phải tính nha, tính ban ngày là 10 đồng giờ á, là mà ban đêm 20 đồng giờ, cộng lên ngày đêm 30 đồng phải không? Giữ gì nó trừ ra, giật một cái dây hụi 1 tỷ bạc người ta coi. Trời ơi, làm chó biết nhiêu năm nói, chưa tính tiền lời bằng lời ngân hàng thôi có gì. Lời ngân hàng á bằng 7% năm, lời theo á là Vietcombank với Agribank. Tính đi. Vậy thì mình tham ta trong kiếp trước á, sanh lại kiếp này cách nhau 100 năm, tính lãi 100 năm đi. Nó ra nhiêu biết liền à, đâu có trả cho người ta. Trời ơi, trả chết, trả sống bị đọa cảnh giới này, cảnh đổi khác. Nếu người nào có đi chùa Thiên Long tu tu á, làm lành, làm phước chút đỉnh gì đó, thì không đến đổi phải đọa làm trâu, làm chó mà làm người. Mà làm người á, quý vị, đi làm ô xin cho người ta để trả nợ. Có nhiều người đi làm ô xin cả đời cho người ta luôn, không lấy đồng bạc, quý vị, ở quận 5 nè. Có cô đó đó, cô đi ở đâu hồi năm 13, 14 tuổi, tới giờ có 80 mấy tuổi rồi. Ở trong nhà gia đình đó đó. Cô không còn không cháu chừng lấy tiền làm gì vậy? Ghét rồi để cất đó, ghét cô không lấy luôn, ở chung với nhà gia đình ta luôn tới giờ chết. À, tại vì đó là bữa trước cổ mất, nên gia đình mới mời lên làm đám, tính đâu người thân, ai nhà đâu không phải là người ở gia đình thôi. Mà ở ghét tới năm là mười mấy tuổi, năm 86 tuổi là không lấy đồng bạc nào chứ. Có gì tin không? Ở mà trong thân phận của người ở trong gia đình của người ta đó, mà tại vì có lấy không xài gì chứ á, đổ cho chủ cất đó, riết là làm người thân gia đình ở rồi chết người ta thờ luôn vậy đó. À, quý thấy chưa, thiếu nợ ở đó, bao nhiêu cái dây hụi hồi trước đó, giật đi, hụi ma rồi đó, giật đi. À, không có gì, nhưng mà cái đó cũng có còn đi chùa, còn biết tu cúng dường rồi mới thành người. Còn không có đi chùa mà tối ngày á là giận hờn sân si không, chết thành súc sanh. Cái đó nhẹ nhẹ đó chứ không thôi đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, bị đói, bị khát, bị hành, bị hạ, rồi sau này mới lên được làm người. Làm người mới trả nợ cho người ta, làm súc sanh trả nợ cho người ta. Thôi mấy đó phải nhân quả ghê lắm, thôi đừng ham gì, mình làm mình ăn thôi, để hở đừng chớp đừng chật. Người ta ai á mà lọt đồ nha, mình lấy mình trả lại phước dữ lắm. Ai mà mất đồ đó, mình lấy mình trả lại cho người ta phước dữ lắm. Sau này giàu sang phú quý lắm, ta hoan hỷ đó, tự nhiên phước nó chạy về mình ào. Còn mà lấy đồ của người ta nha, ta buồn ta rầu đó, tổn phước chứ. Nên làm đau khổ cho người ta tổn phước, còn mình làm an ổn cho ta, ăn vui người ta, nó phước báo tăng. Mà phước á là không có không. Thấy vậy đó quý vị, chứ phước mà thấy không nhưng mà nó có đó. Còn cái mà tổn phước mà thấy nó có thì trở thành không. Nhà cửa đồ quá trời vậy đó, đầu làm ác đi, đời gian sao banh tành hết. Đó là có không. Nhưng mà mình làm phước đi, nhằm khi mình thấy mình cũng nghèo đó, từ từ nó có. À, có gì gọi là không có đó. À, do đó con nhà Phật làm phước được ai gì á thì ta làm phước đi. Nên khi mà mình công phu tu tập á, tức là chúng ta hành pháp á, Thì cái pháp hành này á là trước hết là mình thực hiện cái pháp môn mình tu tập. Mình dùng pháp môn đó mình chuyển hóa cái tâm mà phiền não của mình. Ví dụ như nổi sân lên, hít hơi thở dài, mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, môi Phật cho hết. Mình á, nổi tham lên, mình hít hơi thở dài, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó hết tham. Mình ganh tị, mình niệm cho nó hết ganh tị. Mình bực bội, mình niệm cho hết bực bội. Mình giận hờn, mình niệm cho hết giận hờn. Mình hận đời, mình niệm cho hết hận đời. Là dùng pháp môn đó để mà hành pháp. Cái thứ hai nữa là dùng giới để hành pháp. Giới là gì? Là những cái gì mình đã thọ. Phật tử có thể thọ được mấy loại giới? Thứ nhất á, Phật tử có thể thọ 5 giới. Thứ hai thọ 8 giới. Thứ ba thọ 10 giới thập thiện. Thứ tư á, là mình thọ được Bồ Tát giới. Tức là 48 giới khinh và 10 giới trọng là giới Bồ Tát. Là Phật tử có khả năng thọ được. Nhưng mà thường thường ta thọ 2 giới, 5 giới và 8 giới. 5 giới thì gọi là tam quy ngũ giới. Còn 8 giới là tu bát quan trai. Là Phật tử đó thọ. Vì thọ giới, thọ thì phải có người truyền. Thì cái người thọ và người truyền thọ thì phát tâm. Người truyền thì thanh tịnh. Truyền chúng ta có hai cái loại giới. Giới tướng và giới thể. Giới tướng là gì? Giới tướng là cái giới mà chúng ta kể ra. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là ngũ giới tướng. Giới thể là gì? Giới thể là khi chúng ta phát tâm thọ từ mười phương chư Phật và ông thầy truyền cho chúng ta giới đó, thì nó sẽ bao bọc xung quanh mình một cái lớp như một cái lớp lưới gì đó. Khi chúng ta phát tâm thọ có người truyền thì mới có cái giới thể đó. Còn không có thì không có. Giới thể công năng để làm gì? Giới thể công năng để ngăn cản cho chúng ta không làm ác. Đó gọi là giới thể. Còn cái giới tướng là gì? Để ta biết không làm ác cái gì. Có hai cái điều đó thì chúng ta mới giữ được cái đó. Mà giới là gì? Giới là những điều quy định của Đức Phật. Mà Đức Phật quy định để làm gì? Thực ra Đức Phật quy định theo nguyện vọng của chúng sanh. Chúng sanh á, muốn mình không bị đọa. Chúng sanh mình muốn được làm thánh. Mà cái nguyên nhân mình đọa, nguyên nhân không được làm thánh căn bản nhất á, là người ta thường hay phạm vào cái nhân quả ác. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dỗ rượu. Năm cái điều đó làm mất đi con đường làm thánh. Năm cái điều đó nhân quả làm cho chúng sanh không được an vui. Năm cái điều đó làm cho chúng sanh mất đi cái thân con người của mình. Nên Đức Phật Ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài nhìn thấy được điều đó. Nên vì nguyện vọng của chúng ta không muốn bị đọa, muốn làm thánh, nên Đức Phật thấy năm cái nguyên nhân mà con người ta bị đọa và không được làm thánh căn bản nhất. Đó là năm cái điều mà Đức Phật cấm sau đó đó. Vậy thì Đức Phật cấm giới này không phải là chế ra để cho người ta giữ, mà Đức Phật thấy nguyên nhân của các nguyên nhân. Khi chúng ta muốn điều đó mà chúng ta làm điều đó thì không thể thực hiện được ý muốn của mình. Do đó Đức Phật chỉ cho chúng ta, nếu con á muốn gieo duyên lành làm thánh, con không muốn đọa vào trong tam đồ khổ, thì con đừng làm năm cái điều này. Vậy thì khi vào trong cuộc sống của người con Phật, tức là hàng Phật tử tại gia, thì gọi là năm điều đạo đức căn bản. Chứ thật ra đó là năm cái nhân quả mà ông ta tạo nghiệp ác, mà phải mất đi cái nguyện vọng của mình muốn làm thánh mà thôi. Như vậy khi trì sao? Khi trì phải thọ. Nên quy y tam bảo á, là phải có truyền tam quy ngũ giới đâu đó đàng hoàng. Chứ không phải lên bữa trước có cô Phật tử quy chưa quy y rồi thầy ơi, hỏi quy y đâu? Bữa đó đi xe buýt gặp sư cô, cái sư cô vuốt đầu con, cái đặt pháp danh rồi xong quy y mô Phật chưa được. Quy y phải lên bàn thờ Phật, phải truyền tam quy ngũ giới đâu đó đàng hoàng, dầu cho ngắn chút phút cũng được, nó không sao hết trơn á. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, phải phát nguyện con tên họ gì đó, nguyện chọn đời quy Phật, chọn đời quy pháp, chọn đời quy tăng. Rồi á, ông thầy hoặc cô mới chuyện mình năm giới cấm. Giới thứ nhất, cấm không được sát sanh, từ giết người đến con vật lớn vật nhỏ, tha được thì tha. Vậy là Phật tử chọn đời không sát sanh, con có giữ được không? Mình mới phát nguyện là mô Phật giữ được. Giới thứ hai, Đức Phật cấm được gian tham, trộm cắp, tự kim cộng chỉ, trái ớt trái cà, không cho không được lấy, không xin được lấy. Vậy là Phật tử chọn đời gian tham trộm cắp, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ ba, Đức Phật cấm được tà dâm. Người Phật tử có quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác. Đang lúc có chồng vợ được ngoại tình là Phật tử chọn đời không tà dâm, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới tư, Đức Phật cấm được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, không dùng lời nói cay độc để hại người, nói lời nhu nhuyến hiền hòa lễ độ được ta thương yêu, nói lời ái ngữ. Vậy là Phật tử chọn đời không nói dối, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ năm, Đức Phật cấm uống rượu, đùn mê mờ tâm trí, mất hẳn giống trí tuệ của nhà Phật. Khi sống thì tội lỗi chết thiểu năng trí tuệ, tuy nhiên đi đám uống rượu lễ được, bệnh uống rượu thuốc thì được, không được lợi dụng rượu nhậu nhạt say xưa. Là Phật tử chọn đời không uống rượu, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Được giới thể liền, năm giới bao bọc xung quanh mình, có cái giới thể đó tôi ngăn người không có ông ta làm ác, còn không có giới thể đó thì nó không ngăn ngừa được. Ví dụ như ta đọc giới bình thường ta không giữ được, nhưng mà lên bàn thờ Phật chắp tay mình thọ có người ban, mình sẽ giữ được cái điều đó. Mà giữ được cái điều đó là chúng ta chiến thắng được bản thân mình. Hồi nào tới giờ tập quán nghiệp nó quen làm vậy rồi, bây giờ mình không cho nó làm điều ác đó là mình làm có sự kiểm soát của tâm. Mà mỗi khi chúng ta có sự kiểm soát của tâm, chúng ta sẽ chiến thắng được dục tính của mình. Chiến thắng được dục tính có nghĩa là chiến thắng được bản năng của mình. Mà người nào chiến thắng được bản năng của mình là người đó sẽ hạnh phúc đi. Người nào chiến thắng bản năng mình hoàn toàn thì người đó trở thành hạnh phúc hoàn toàn. Nên khi chúng ta giữ được một hai phần, khi chúng ta tu tập đó, chúng ta hạnh phúc đi, chứ không phải giữ muốn chết đâu. Tu ngày bác quan trai điện thoại về cho thằng con, bữa nay má giữ giới muốn chết luôn, ăn chay muốn chết luôn. Mày thấy không? Người ta chưa hiểu được nên thấy đó là điều bắt buộc của ông Phật bắt mình, chứ thật ra không phải. Mình tự thọ và mình tự giữ để chuyển hóa bồ đề tâm của mình, chứ không phải là ông Phật bắt mình. Mà ai bắt mình giữ muốn chết luôn, ăn chay muốn chết, ai bắt ăn chay? Thịt cá ăn đi, hoặc vịt lộn ăn đi, ai bắt? Tự mình phát tâm thôi chứ ai bắt mình ăn. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Như vậy thì ai bắt mình đâu? Quý vị ăn chay tăng trưởng lòng từ bi, ăn chay tránh ân quán về sao? Mình sát mạng người ta đi, người ta sao người ta đòi mạng? Đó, qua tắc xịt nè, hai vợ chồng. Ông chồng bị bệnh ung thư gan, sơ gan giai đoạn cuối. Đang sân sẩn sẩn mà đẹp trai vậy đó quý vị. Tự nhiên cái ăn uống không tiêu. Rồi từ từ lịnh bình, từ từ lối lối nghe hồng phía bên phải á, đi siêu âm ra ung thư giai đoạn cuối. Ông là hàng bữa đó có hai cái người đàn ông đàn bà nói chuyện trong bụng ông á. Bà vợ là trời, ông mê tính gì đoan quá, ai mà trong bụng nói chuyện là thiệt, tôi nói bà không tin. Hai người nói xì xì sáng đêm tôi không ngủ được mà. Thì bà vợ tính đâu là ông bệnh rồi, ông sanh ra tâm vậy. Cái bữa đó ông mệt rồi, bác sĩ nói là ông này sống không quá một tuần nữa đâu. Thì bà vợ mới nghỉ việc ở kế bên, mới thiêu tranh Phật ở kế bên nằm với chồng một tuần để cho ông chồng chết. Vậy có tình á, tình nghĩa an ủi ông nữa. Ông tu ông nằm niệm Phật không à, ông chịu phép bó tay đó. Cái đầu mới ngồi kế bên, cũng nghe hai tiếng người nam người nữ nói chuyện. Cái câu hỏi anh bộ anh mới nói chuyện là tôi không có nữa, giờ tôi ngủ à. Vậy chứ tôi nghe sát bên là tại cô ở sát bên có chừng năm tấc hả. Là người tôi nghe người nam người nữ rõ ràng nói gì tôi nghe không rõ, nhưng mà tiếng người nam người nữ tôi phát hiện được tiếng người nam nữ. Ông là tôi nói với bà rồi, ở trong bụng tôi nói mấy năm nay rồi, mấy tháng nay rồi, là nói là có hai người. Vậy chứ hồi nãy bà hỏi hồi nãy gì nó nói cái gì vậy ông? Ông nói lại tôi nghe được không? Là tôi nghe hết trơn, tại bà không hỏi tôi không nói thôi, chứ mấy lâu nay tôi cũng nghe hết trơn á. Hỏi nói gì vậy? Cái người đàn ông á nó cự lộn với người đàn bà. Cái người đàn bà là thôi đi ông ơi, bỏ anh ta đi ông ơi. Mình hành hạ ta nhiêu đó được rồi ông ơi, trả thù nhiêu được rồi ông ơi. Người ta giờ ta biết ăn chay, ta theo Phật pháp ta tu thôi, mình bỏ ông đi ông ơi. Người đàn ông là không. Tôi hành cho tới chết thôi chứ tôi dứt khoát tôi không bỏ. Bà bỏ bà đi đi. Hai người cự lộn. Cái người đàn bà là khuyên cái người đàn ông bỏ đi. Đừng hành ta nữa, ta biết ăn chay ta niệm Phật rồi, ngồi đàn ông dứt khoát không có gì, tới chết thôi chứ không bỏ. Chắc là giết người ta đó trong kiếp trước đó, nên thù oán dữ vậy đó. Cho tới kiếp này nên nó đa phần mấy cái bệnh đó là gì không đó có gì. Ân oán bây giờ người ta tát mình có hận không? Còn hận nó không chi ta giết phải không? Do mà Đức Phật cấm sát sanh là chỗ đó nó phải có nguyên nhân. Cấm sát sanh là tội đầu tiên của ngũ giới cấm. Cấm sát sanh phải có nguyên nhân của nó. Không sát sanh tánh thiện ta còn, không sát sanh tránh ân quán về sau. Ở nghĩa sát nặng nề vậy đó, sát một con trong bụng mình có bao nhiêu con, đếm thử coi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. ngày ăn ba con cá thôi, chục ngày 30 con, tháng 90 con, phải không? Năm nhiêu con? Một tháng thì 90 con, một năm là 10 tháng là 900 con, thì cộng thêm 2 tháng nữa 180 con nữa là 1080 con, đúng không? Mình tính rẻ rẻ vậy thôi, còn chưa nói ăn một dĩa tép à, còn chưa nói là trên mạng mấy con mực nó bò húp để con họng nó ngoe ngoe dính lỗ mũi này, nó quấu vô mà nghe cái đĩa cái trên mạng á, mình là lâu lâu nó nhảy lên là trên mấy cái chìa khóa cho nó nhảy lên, mình đấm cái lên rồi ăn vậy, ăn tàn nhẫn. Mấy hôm lên thông báo lịch, thấy nó chớp nằm nhẫn vô một cái, nó ăn cái con ếch còn ngáp mở mắt chớp, nó xé, nó chẻ ra như chẻ xài vậy đó, bắt đầu cắn miếng ăn. Cô gái nó chơi cắn miếng ăn, chấm vô muối tiêu chanh cho ăn vô, con ếch là chẻ ăn tàn nhẫn. Ăn chỗ đó là mai mốt rồi ung thư bao tử, rồi lúc đó nói sao, nó nhảy vô chổng, nhảy vô bao tử mình á, nó vô trong bụng mình á, tức là cái bao tử mình cái gì tì vậy đó. Biết bao nhiêu xác con này con nọ, nhìn qua cái coi, rồi gà cũng có, vịt cũng có, heo cũng có, bò cũng có, không cá lóc nè, cá chê nè, cá chốt nè, là lòng rồng nè, rắn mối nè, hay không có rắn mối, quá trời con luôn. Rồi em nhìn vô một cái mỏng đeo đùm. Nên con nhà Phật thứ tha, con xin nguyện thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Hoan hô ăn chay. Có một câu Phật tử phải không? Quý thầy khuyên ta ăn chay, không ăn con này con nọ không có hại mạng. Bộ ăn chay không có sát mạng hả? Cái nào phải là chúng sanh, cải cũng chúng sanh, cây cũng chúng sanh, cỏ cũng chúng sanh, ăn chay mà không hại mạng hả? Trời, mới sáng sớm mình chưa có lạ, chưa kịp dị chân tấp liên tục rồi. Là ăn mặn hại mạng, ăn chay cũng cắt nhổ luôn gốc rễ của người ta, cải đó không có gì, cây cũng nhai thân của người ta vậy, không hại mạng là có. Nhưng chúng sanh chia làm chúng sanh hai loại, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh khổ càng nhiều mình càng tổn phước tổn đức chừng đó, mà chúng sanh hữu tình là cái loài nào nhận thức càng cao mình giết loài đó tội càng nhiều, nên Đức Phật cấm giết người đầu tiên đó là người nhận thức cao nhất. Thánh nhân thì bị đọa luôn nữa, làm Phật chảy máu thôi bị đọa địa ngục, đừng có nói là giết thánh nhân. Nên trong năm ngũ nghịch đại tội đó, trong năm cái ngũ nghịch đại tội là năm cái tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ giết a la hán là Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Nên đó chúng ta mới thấy là cổ mới nói là sát cái cây cái cỏ cũng là mạng vậy, cái nào cũng mạng, nhưng khác nhau cái mạng có nhận thức và mạng không nhận thức. Mạng không nhận thức, nhận thức ít nó khổ ít, nhận thức nhiều khổ nhiều, nó báo quán nhiều. Cái cây nó ít theo mà báo quán lắm. Do đó chúng ta bắt rắc dĩ, chúng ta trong cái mà ăn bằng con đường mà chúng ta ăn các cái thực vật, nên ăn các cái thực phẩm đang có nguồn gốc từ thực vật và động vật, thì chúng ta chọn coi cái nào ít tội nhất, có nghĩa là ít đau khổ người ta nhất. Ít tội có nghĩa là ít đau khổ cho người ta, thì là thực vật ít đau khổ nhất. Do đó chúng ta chọn cái đó và tu tập để hồi hướng cho tất cả các pháp giới. Trong cái thế giới tương đối này, vật thực không thể nào tuyệt đối được đâu, chỉ có nghĩ ăn sao sống. Do đó chúng ta mới chuyển hộ khẩu về Tây Phương Cực Lạc, ta không có ăn, mà người ta ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta lớn lên á bằng cách thiền và pháp hỷ, tức là nghe pháp, tâm trí ta lớn lên, ta ăn nhờ năng lượng cái đó. Nên nhiều cái năng lượng ăn trong pháp giới mình không hiểu nổi đâu nghe. Tây Phương Cực Lạc ta ăn bằng thiền diệt và pháp hỷ đó. Có nơi ăn vật thực là cõi của mình đó, có nơi không ăn vật thực. Ta nhìn cái, ta ngửi cái thôi. Mình không hình dung ra đâu, nhiều cái cảnh giới mà ta ăn khác nhau lắm, đoạn thực rồi đoàn thực rồi vật thực, ra nhiều nhiều cách ăn lắm, ăn uống khác nhau. Do đó Mà khi mà mình không ăn thịt chúng sanh, nó tăng trưởng cái lòng từ bi của mình đó. Nên á, mỗi khi chúng ta giữ được cái giới là giữ được cái tội lỗi. Là giữ tội lỗi là mình không gây tội lỗi, nhưng có nghĩa là chúng ta không làm khổ cho chúng sanh. Tội lỗi nghĩa là làm khổ chúng sanh. Bây giờ chúng ta không gây tội lỗi là chính mình không bị tội, có nghĩa là chúng ta tha cho chúng sanh đó. Bây giờ mình làm tội có nghĩa là chúng sanh, có một chúng sanh sẽ đau khổ vì mình, đúng không? Bây giờ mình không có làm tội gì hết, có nghĩa là chúng ta đã tha cho chúng sanh đó, không có đau khổ rồi đó. Nên mỗi khi mà mình không làm tội gì, có nghĩa là chúng ta đã làm cho chúng sanh an vui rồi đó, không đau khổ vì mình á. Ví như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao, là ăn bụng mình không. Nên về phát tâm ăn chay, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Về mua keo chao, mua một keo tương để đầu nằm, rồi luộc rau muống ăn, đậu bắp ăn. Nhưng ăn kiểu đó hoài suy dinh dưỡng à. Ta phải vô coi mấy cái đĩa ăn chay đúng cách rồi đó nha. Đó, mình coi mình ăn chay, nấu chay, muốn nấu mấy đồ chay vô chùa Pháp Tạng chấm cơm mới có 500 món ăn đó. Đó, lên trển bắt trước nấu, mở nhà hàng chay trên mạng đi. Như vậy thì mình phải giữ những cái giới nào mình đã thọ. Nếu giới mình thọ thấp, mình giữ giới cao hơn, giới cao hơn giới Bát Quan Trai đó. Nên lâu lâu á, đi tu tập Bát Quan Trai một bữa. Nếu có điều kiện á, ở nhà giữ giới Bát Quan Trai cũng được. Đức Phật dạy, ở nơi nào không có thầy, có thể lên bàn thờ Phật thọ giới Bát Quan Trai, giữ ngày đêm, tức là 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Có 8 giới à. Không sát sanh, trộm cướp, dâm dục. Không vọng ngữ. Không uống rượu và các chất gây nghiện. Thứ sáu là không sức dầu thơm đeo tràn qua, không trang điểm. Thứ bảy, không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát và nghe ca múa hát. Thứ tám, không ăn phi thời, tức là trước 12 giờ trưa. Như vậy là giữ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau giới Bát Quan Trai. Trong kinh Bát Quan Trai giới, trong kinh U Bà Tắc giới, trong kinh Thiện Sanh Đức Phật dạy, người nào giữ giới được một ngày một đêm trong 8 cái giới đó, công đức bằng vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Nhiều lắm đó, mà mình giữ khó lắm, giữ nổi đâu. Tại mình thói quen mình đấy, thói quen ăn uống mặc nghỉ theo cái dục lạc của thế gian này. Mình nói mình giữ chứ giữ không có trọn vẹn. Ví dụ như giới cấm sát sanh, giới Bát Quan Trai cấm sát sanh là không có giết con nào chứ. Lâu lâu mình đánh cái chát, cái máu ra là giết con đó, là không giữ được cái giới đó rồi đó. Đâu phải muốn nói giữ giữ đâu, thấy không? Nên chúng ta thấy gì chứ giới đó khó giữ lắm. Như vậy thì cái điều thứ nhất á, là mình thực hành pháp môn. Cái thứ hai á, là mình giữ giới. Thứ ba nữa là mình phải có cái thời phát biểu công phu tu tập. Thời biểu công phu tu tập là gì? Sáng mấy giờ, trưa mấy giờ, chiều mấy giờ á, gì đó. Chúng ta phải có thời phát biểu công phu tu tập rồi nha. Ai chưa có thời phát biểu phải lên thời phát biểu đi. Tu ngày phải có thời phát biểu. Tùy người phải có thời phát biểu riêng. Tùy vào công việc của mình, tùy gia đình mình. Sáng mấy giờ làm gì làm gì. Thời phá biểu tu khác, thời phá biểu làm việc khác. Mấy giờ tu? Như vậy thì mình lên thời phá biểu và răng rắc theo thời phá biểu đó. Chưa có thời phá biểu về nhà lập thời phá biểu tu đi. Năm sáng tụng kinh, 6 giờ 7 giờ làm gì đó, 9 10 giờ gì đó đi kinh hành, đi thiền hành gì đó. Rồi là tụng kinh làm gì đó. Rồi bây giờ là mình tu tập thời phá biểu kinh tu tập rồi. Rồi bây giờ mình tu tập trong đời sống của mình. Trong đời sống tu tập á, là ví dụ như chúng ta lên ăn cơm, chúng ta lên giường ngủ, vân vân. Ví dụ như lên ăn cơm, đi ra khỏi nhà về nhà, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, lên ăn cơm niệm Phật ba lần ăn cơm rồi hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, rồi đi đứng nằm ngồi á, ta cũng nhớ tới Phật nữa, nghĩ tới Phật nha, ăn cơm bữa giọng của quyền sớm tối mới màu. Niệm Phật á thì niệm Phật, từng câu niệm Phật phải cho lâu mới đắc thành. Ăn chay niệm Phật, làm lành trì tâm niệm Phật, đắc thành mai sau. Đời là khổ, để chiếc chim bao á là trong cái cõi thế này mà thôi, chứ không có là còn mãi mãi cái gì thế gian này đâu. Mà mình mến, mà mình ưa nó, mình nghĩ Phật đi, nghĩ sâu sắc đi thì người ta gọi là tư duy đó. Trong cái Bát Chánh Đạo thì đó gọi là chánh tư duy đó. Như vậy thì trong cái ngoài cái thời gian mình tu tập trên bàn thờ Phật, trong đời sống chúng ta cũng tu tập nữa. Nên mình coi cái thời gian tu tập với cái thời gian mình không tu đó, nó có cân xứng nhau không? Ví dụ như hồi xưa tới nay mình không tu không mà không có tu tập, còn giờ mình thời gian mình tu tập nó phải vượt qua cái thời gian không tu, thì đó chúng ta mới lời được. Ví dụ như ngày 24 tiếng đồng hồ mà ta tu dưới 12 tiếng đồng hồ là không được rồi. Tu đây nghĩa là ta tu dưới bằng thật, tu sau bằng Phật. Rồi á, là mình tu giữ giới, rồi mình tu á, là mình hành pháp môn tu tập mình. Rồi á, là mình tu trong đi đứng nằm ngồi, và làm cuối cùng là làm các cái hạnh lành. Các hạnh lành là các hạnh gì? Ví dụ như bố thí nè, cúng dường nè, ăn quả nè, phóng sanh nè, ăn chay nè, vân vân, cái đó là các hạnh lành đó. Rồi các nhà tình thương này, xây cầu bồi lỗ rồi vân vân, các cái hạnh lành làm đến chi? Để mình chuyển hóa cái nghiệp ác của mình. Cái nghiệp ác của mình nó tấn công vô mình, nhờ cái phước báo nó che chở. Có phước nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp mẹ nhẹ quá không? Con ta chết đi không đem theo được gì đâu, đem theo được phước không đó, không đem theo được gì đâu, đem theo được cái tánh giác mình không đó. Nên không tu mà để chuyển hóa tâm bồ đề, không tu để cho tâm thiền định chuyển hóa bồ đề, không tu mà làm lành làm phước không có gì, thì mình không thể đạt được, không thể chuyển hóa được tâm bồ đề của mình đâu. Do đó mà chuyển hóa tâm bồ đề thì phải học pháp, rồi chúng ta hiểu pháp, chúng ta chọn pháp, chúng ta thực hành pháp, và cuối cùng là pháp chứng đắc. Pháp chứng đắc là pháp gì? Pháp chứng đắc có nghĩa là mình giác ra được một phần nào ở trong cuộc đời này mà tự thân mình tu tập mình giác ngộ. Chứ không phải người ta giải thích cho mình là mình hiểu. Giải thích cho mình hiểu gọi là giải ngộ. Mà giải ngộ là cũng là của người ta, nhưng giác ngộ mới là cái của mình. Ví dụ như á, Đức Phật dạy vô thường, nhưng tự mình giác ra, mình cảm được cái sự vô thường đó. Còn cảm như thế nào thì người nào cảm người đó mới biết. Ví dụ như Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ, mình cảm được cái khổ đó, chứ không phải do Đức Phật nói khổ chúng ta hiểu nó khổ. Mà mình cảm có nghĩa là nó đi qua trong thực tế trải nghiệm của bản thân mình thấy cuộc đời này là khổ, là mình chứng đắc được một phần trong giáo lý của nhà Phật đó. Nó nghĩa là cam lồ pháp vị đó, là mình ăn được vào trong tâm mình đó. Và từ đó khi mà chúng ta chứng đắc lên từng miếng mảng ghép lại từ từ hàng ngàn hàng tỷ kiếp chúng ta đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tu tập đừng có gấp, không có gì, tu từ từ không có gấp, nhưng mà mình phải đi rùa đi chậm nhưng mà vẫn tới, thỏ đi nhanh chơi không cũng không tới. Do đó mà khi về nhà chúng ta phát tâm, chúng ta tu tập trong các cái pháp thực hành đó, có pháp sám hối, là tức là sám hối có nghĩa là nhìn thấy tội lỗi của mình quyết không làm nữa, bỏ ác làm lành, vậy là sám hối đó. Sám hối nghĩa là bỏ ác làm lành đó. Mà tại sao bỏ ác? Tại vì mình thấy mình đã làm ác, thấy làm ác rồi mình sám hối, có nghĩa là bỏ những cái điều ác đó, làm điều lành, tức là sám hối thôi. Và sám hối đó mình bỏ không được nên mình mới nhờ các cái pháp sám hối. Pháp sám hối nghĩa là phát lồ sám hối, rồi lại Phật sám hối, rồi tụng kinh sám hối, lương hoàng sám rồi đó, vân vân. Là tại vì chúng ta bỏ không được nên ta phải dùng pháp, ta đập cho bể nó ra. Còn nếu chúng ta bỏ được thôi mắc gì sám hối. Dân dân, nhưng mà đa phận ta bỏ không được nên ta cũng phải lại sám hối, phải tác pháp sám hối. Ta phải dùng vô lượng pháp sám hối để chi? Để nghiệp cũ nghiệp ác nó rời khỏi tâm mình, để dễ dàng chuyển hóa bồ đề tâm. Trong các cái phong phu tu tập để pháp chứng đắc đó, thì nhanh nhất là cái pháp đi thẳng vào tâm mình. Mà pháp thẳng vào tâm mình tức là giữ thiền định của tâm, nghĩa là tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm luôn luôn lúc nào tịch tịch vắng lặng, không vui buồn thần giận ghét ghen. Đi vào trong tâm thức của mình để kiểm soát từng tâm một mà dùng pháp Phật, mình chuyển hóa lần thì nó sẽ hết. Và đắc từ cái sơ quả cho đến tứ quả trong kiếp này, người ở tại gia có thể khả năng đắc được tam quả. Quý vị đọc kinh Sa Môn Quả đi, search Google người đọc kinh Sa Môn Quả. Nên bây giờ chó trong Google nó có chân đó. Nên thời gian khuya bữa nay là hơi trễ 15 phút, nên thời gian đã khuya, chúng ta cũng phải có thể là ngừng ở tại đây. Và chúc cho toàn thể đạo tràng chúng ta có một cái đêm thật là an lạc, ngủ thật là ngon giấc với cam lồ pháp vị. Mỗi người về nhà cố gắng phát tâm tu tập, có cái lịch tu. Mình có thể bỏ cái gì cũng được hết, nhưng mà đừng có bỏ tu. Quý vị, chúng ta bỏ gì cũng được, chứ ở trên thế gian này cái gì hết duyên bỏ cũng được, nhưng mà đừng bao giờ hết duyên với tu, đừng có bao giờ bỏ tu. Còn muốn bỏ cái gì mà chúng ta thấy giải quyết cho nó tốt đẹp, chúng ta cứ bỏ không sao hết, tại giữ cũng đâu có giữ hoài nó được đâu. À, do đó nào hết duyên bỏ, nào hết duyên bỏ, cái gì bỏ cũng được, nhưng mà đừng bao giờ bỏ tu. A Di Đà Phật.